Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 960. Âm mị hiện thân. Không chỉ Túy Chân Nhân mà ngay cả mấy người Trịnh Hạo Thiên, Trần Tông Sư cũng đồng thanh kêu lên. Hoang Man Chân Nhân nhíu mày, nói. Vì sao lại không được? Bởi vì Đại Âm Mị Thần Kiếm đã sinh ra pháp khí chi linh mới, đồng thời nhận chủ thành công rồi. Một thanh âm tao nhã, êm tai, dễ nghe phảng phất như bách điểu cùng ca đột ngột vang lên. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Trình Hảo Thiên quát khẽ một tiếng, trên người đột nhiên bùng phát quang mang vạn trước. Vô số quang điểm lấp lánh phảng phất như ngưng tụ thành một thanh kiếm thẳng tắp bắn về phía phát ra thanh âm. Vô luận là hắn hay là Mộng Yểm không ngờ đều không hề phát hiện ra chủ nhân của đạo thanh âm kia tiếp cận nơi này từ lúc nào. Chuyện như vậy quả thực là quá khó tin, cho nên hắn mới hạ thủ không chút do dự lưu tình. Nhưng ngay trong một khắc khi kiếm quang mới lói lên, Hoang Man Chân Nhân cũng gầm lên giận dữ, ầm ầm đánh ra một quyền. Hai mắt Trình Hảo Thiên thoáng co rụt lại. Hắn kinh hãi phát hiện, một quyền này của Hoang Man Chân Nhân cũng không hề đánh về phía phát ra thanh âm, mà ngược lại còn đánh về phía hắn. Trong lòng nổi giận, Trình Hảo Thiên quát lạnh một tiếng. Tay phải nắm lại thành quyền trực tiếp đánh ra, nghênh đón một quyền của Hoang Man Chân Nhân. Sau khi tấn chức tông sư, không chỉ chân khí linh lực được đề cao một khoảng lớn, mà khả năng khống chế, lý giải của hắn đối với lực lượng cũng đạt tới một cảnh giới vô cùng khủng bố rồi. Trong hoàn cảnh bình thường, cho dù không yêu hóa biến thân, hắn cũng có thể vận dụng cỗ sức mạnh khổng lồ này. Ầm. Hai quyền hung hăng va chạm vào nhau, tản mát ra dao động lực lượng vô tận. Một quyền này của Hoang Man Chân Nhân tuy hung lệ, nhưng cũng chưa dốc hết toàn lực. Thân hình song phương đều run lên một cái rồi vững vàng ổn định trở lại. Bất quá, chuyện khiến Trình Hảo Thiên càng tê hơn e mơ ca y nơ hơ ngạc đã xảy ra. Bắt đầu Chân Nhân nhẹ nhàng phất tay một cái, một đạo hồng lăng phảng phất như sinh ra từ trong hư không, cứ như vậy quấn quanh đạo kiếm quang lấp lánh mà hắn phóng thích ra. Những quang điểm này còn chưa kịp biến thành kiếm quang hoàn toàn thì đã bị vây khốn rồi. Hai vị đại tông sư này không ngờ lại xuất thủ ngăn trở hắn lại. Trong lòng đột nhiên khẽ động, Trình Hảo Thiên lập tức đoán ra được lai lịch của chủ nhân đạo thanh âm này. Âm Mị Ma Thần. Quay phắt người lại, Trình Hảo Thiên nhìn về phía phát ra thanh âm. Không gian hư vô chậm rãi nứt ra, một vị thiếu nữ hiểu điệu khoan thai từ trong bước ra. Hai hàng lông mày của Trình Hảo Thiên nhảy lên mấy cái. Hắn hít một hơi lạnh thật sâu. Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Hoang Man Chân Nhân lại kiên quyết bảo hộ người này như vậy. Vị thiếu nữ bước ra từ trong hư không này mỹ lệ tới cực điểm. Đây là một loại vẻ đẹp siêu thoát phàm trần. Vô luận dùng từ ngữ nào để hình dung cũng không đủ. Hơn nữa, ở xung quanh người nàng còn tỏa ra một loại khí trường sở hữu năng lực hấp dẫn trí mạng. Bất luận kẻ nào chỉ cần gặp nàng một lần, hoặc là tiếp xúc với khí trường của nàng thì sẽ bị nàng hấp dẫn, thậm chí còn trở thành tù binh của nàng, nguyện ý vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Trong lòng đột nhiên phát lạnh, Trình Hảo Thiên khẽ dùng mình một cái. Cực âm nội mị thuật. Đây mới là cực âm nội mị thuật đại thành chi cảnh. Đôi mắt giống như thu thủy lóe lên một cách đã rơi xuống người Trình Hảo Thiên. Vào giờ khắc này, Trình Hảo Thiên thậm chí còn có một loại cảm giác. Đó chính là âm mị ma thần đang thông qua ánh mắt của nàng để thể hiện một loại trách cứ vô hình. Nàng tựa hồ đang trách cứ vì sao lại công kích nàng. Vẻ mặt ngưng trọng, Trình Hảo Thiên khom người một nói. Không biết âm mị tiền bối giá lâm, vãn bối lỗ mãng xuất thủ, mong người thứ lỗi. Trình Hảo Thiên thầm hô may mắn trong lòng. Nếu không phải mình có Mộng Yểm sinh vật cực kỳ tinh thông ảo cảnh trợ giúp, thì hắn khẳng định không thể dễ dàng thoát ra như vậy. Hơi gật đầu một cái, âm mị ôn nhu cười, nói. Bắt đầu tỉ tỉ nói rất đúng, ngươi. Khá lắm. Trình Hảo Thiên khẽ ngây người, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Khi đám người bắt đầu chân nhân nói như vậy, tuy trong lòng hắn thoáng kiêu ngạo, nhưng cảm xúc tuyệt đối không lớn như lúc này. Mà mỗi một nụ cười, nhíu mày của âm mị ma thần đều tràn đầy sức dụ hoặc chí mạng. Cũng may là hắn chứ, nếu đổi là người khác, chỉ sợ đã mất mặt trước mặt mọi người rồi. Ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía mọi người, Trình Hạo Thiên không khỏi cả kinh. Biểu hiện của Túy Chân Nhân và các vị tông sư coi như bình thường, nhưng Hề Ngữ Đình, Hề Thái Sơn của Vạn Bảo Hiên và An An ba người đều trợn mắt liếu lưới, hai mắt nhìn chằm chằm vào người âm mị ma thần, như thế nào cũng không thể rời ra nổi. Ba người bọn họ đều không phải là kẻ yếu. Hề Thái Sơn và Hề Ngữ Đình đều lại đại linh giả, mà tu vi của An An cũng đã gia tăng trên diện rộng. Tuy chưa đạt tới cảnh giới linh giả, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng cho dù là như vậy, khi đối diện với âm mị ma thần, ba nhân vật kiệt xuất này vẫn có biểu hiện thất thố như thế. Có thể tưởng tượng được, nếu âm mị ma thần xuất hiện ở trước mặt chúng nhân thì sẽ gây ra hậu quả kinh khủng thế nào. 2. Túy Chân Nhân đột nhiên thở dài một tiếng, nói: Âm mị, nếu ngươi đã thoát ra khỏi không gian hư vô, thì cần gì phải trở về nữa? Hoang Man Chân Nhân nhíu mày, nói: Âm mị, ngươi đừng nghe hắn nói, tên gia hỏa này uống quá nhiều rồi. Túy Chân Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Lão đạo ta say nhưng tâm không say, thanh tỉnh vô cùng. Phi! Hoang Man Chân Nhân nổi giận, nói: Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, âm mị hiện giờ đã thoát khỏi tâm ma, hoàn toàn khôi phục hay sao? Trình Hạo Thiên trong lòng khẽ động, khẽ đảo thần niệm. Ở trên người âm mị ma thần quả nhiên không còn ma khí gì nữa, ngược lại còn tỏa ra một loại dao động lơ u, v, quy, quy, cơ, lơ u, v, quy, quy, o, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thân thiết, không thể diễn tả bằng lời được. Túy Chân Nhân chậm rãi nói: Hoang Man, ngươi đừng lừa mình đối người nữa. Năm xưa âm mị không phải cũng như thế sao? Hắn quay đầu lại, nói: Âm mị, tự ngươi nói đi. Có phải ngươi đã hoàn toàn hàng tâm ma rồi? Khi Túy Chân Nhân nói ra những lời này, tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương. Ánh mắt âm mị thoáng lướt qua tất cả mọi người. Nàng chợt hé miệng, nở một nụ cười khuyên quốc khuyên thành. Túy huynh, trong một khắc khi thoát khốn mà ra, ta cũng thành công xua đuổi toàn bộ tâm ma rồi. Phù! Ha ha ha ha ha! Hoang Man thở ra một hơi thật dài rồi cười như điên, phảng phất như đang phát tiết lo lắng trong lòng. Mà những người khác cũng sáng mắt lên, không khỏi thở phào một hơi. Trình Hạo Thiên trợn mắt líu lưới nhìn mọi người, trong lòng nghi hoặc vô cùng. Chẳng lẽ chỉ bằng vào một lời nói của nàng mà mọi người đã tin rồi sao? Điều này cũng quá khó tin rồi. Túy Chân Nhân đưa vai, vỗ vỗ vai Trình Hạo Thiên, nói: Sư đệ, vô luận âm mị là chân nhân hay là ma thần, ở trước mặt chúng ta, nàng tuyệt đối sẽ không nói dối. Trình Hạo Thiên sững sốt một hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu một cái, nói: Tiểu đệ hiểu rồi. Bắt đầu chân nhân giang rộng hai tay, nói: Muội muội, hoan nghênh trở về. Trong con người âm mị chợt hiện lên một ánh nước trong suốt, tiếp đó tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy bắt đầu chân nhân. Túy Chân Nhân thở dài một tiếng, đột nhiên nói: Âm mị, ngươi đã hàng phục được tâm ma, vì sao không trực tiếp trở về, mà còn muốn du đãng trong thiên ma giới? Hắc lắc lắc đầu, nói: Sau khi biết được tin tức của ngươi, ta đã cho đại âm mị thần kiếm nhận chủ mất rồi. Cái gì? Ngươi thật sự cho tân khí linh của đại âm mị thần kiếm nhận chủ rồi? Hoang Man Chân Nhân cả giận, nói: Tên ngu ngốc nhà ngươi. Âm mị nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, cười yêu kiều, nói: Túy huynh, Hoang Man huynh, đại âm mị thần kiếm mặc dù là thần binh của ta, nhưng một đời khí linh đã vì ta mà chết. Ta sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa. Trong thanh âm của nàng toát lên một vẻ kiên quyết. Hoang Man Chân Nhân lặng đi một chút, thở dài một tiếng, cũng không biết đã nhớ ra điều gì đó, không ngờ không nói gì nữa. Bắt đầu Chân Nhân đột nhiên mở miệng, nói: Muội muội, vì sao ngươi lại đi thiên ma giới, chẳng lẽ bọn họ muốn đối phó ngươi? Đúng đó. Hoang Man chân nhân mở chừng hai mắt, nói. Là tên ma thần chết giấm nào khiến người chịu ủy khuất? Ngươi cứ nói cho ta biết, bọn ta đi làm thịt hắn. Trên người hắn lập tức dâng lên một cỗ khí tức khổng lồ mà hung lệ, tựa hồ chỉ cần Âm Mị chân nhân nói ra tên người đó là hắn sẽ xâm nhập thiên ma giới, giết chết đối phương. Âm Mị chậm rãi lắc đầu, nói. Các vị huyên trưởng thứ lỗi, tiểu muội sở dĩ không hề thật ra là vì một chuyện riêng. Trong lòng mọi người đều hơi căng thẳng. Thiên ma thần chính là tồn tại tương đương với tông sư chân nhân nhân loại rồi. Âm Mị chân nhân không ngờ lại đi cướp đoạt ma hạch của bọn hắn, hành vi như vậy có khác nào khiêu chiến toàn bộ thiên ma giới chứ? Ánh mắt Bắc Đầu chân nhân đột nhiên trở nên ngưng trọng, nói. Ta hiểu rồi, ngươi không tới tìm chúng ta, là vì sợ sẽ liên lụy tới chúng ta sao? Âm Mị mỉm cười, nói. Tiểu muội đã sớm thoát ly Phiêu Miêu đại lục, làm sao có thể làm liên lụy tới các vị huyên trưởng và tỷ tỷ chứ? Hoang Man chân nhân đột nhiên cười lớn, nói. Âm Mị, vô luận chuyện gì xảy ra, Hoang Man ta vẫn sẽ đứng bên cạnh ngươi. Hừ, không phải là mấy con thiên ma sao, tới một tên chúng ta giết một tên, đến một đôi chúng ta thịt một đôi, giết cho đến khi bọn chúng sợ mới thôi. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, nhưng tâm tình bọn hắn lại có chút nặng nề. Bởi vì bọn họ đều biết, có lẽ một hai thiên ma thần thì không đáng sợ. Nhưng nếu tất cả thiên ma thần liên thủ lại thì cổ thế lực này tuyệt đối không phải một mình Phiêu Miêu đại lục có thể chống lại. Thậm chí không phải cả nhân tộc có thể chống cự. Nhìn quanh một vòng, Âm Mị cảm thấy không khí hơi nặng nề, nàng ôn nhu nói. Các vị tiểu muội lần này mặt dày tới đây thật ra là muốn mượn một người của Vạn Kiếm Tông. Túy chân nhân kinh ngạc, nói. Ngươi muốn mượn ai? Chẳng biết tại sao, trong lòng Trình Hạo Thiên lại có cảm giác phát lạnh. Quả nhiên, ngay sau đó, ánh mắt Âm Mị đã rơi xuống người hắn. Túy huynh, ta muốn mượn Trình chân nhân của quý phái. Không được. Túy chân nhân quả quyết nói. Âm Mị, Hạo Thiên không chỉ là tân tông sư của Vạn Kiếm Tông chúng ta, mà còn là tông duy nhất tấn chức trong mấy trăm năm của Phiêu Miêu đại lục. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì thì qua mấy trăm năm nữa, Phiêu Miêu đại lục chúng ta e rằng sẽ lại rơi vào cuộc diện đời sau không theo kịp đời trước. Mấy người thất xảo chân nhân đều chậm rãi gật đầu. Hoang Man chân nhân tuy trong lòng bất mãn, nhưng cuối cùng chỉ há miệng thở dốc, im lặng không nói. Túy chân nhân dứt lời, liền chỉ vào ngực mình. Âm Mị, nếu ngươi có chuyện cần giúp đỡ thì Ngô Huyên nguyện ý cống hiến sức lực. Ta cũng nguyện ý. Hoang Man chân nhân vo vàng nói. Âm Mị than nhẹ một tiếng, nói. Đáng tiếc trừ Trình chân nhân ra, không một ai có thể giúp đỡ được muội. Chiến Thiên. Tác giả. Tê hơ u v quy quy o nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 961. Cảnh giới cao hơn. Trong lòng Trình Hạo Thiên đột nhiên vương u v quy quy động. Một ý niệm cực kỳ dữ dội đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Hắn trầm giọng nói. Âm Mị. Chân nhân, ngài có chuyện gì cần tại hạ cống hiến sức lực? Nếu Túy chân nhân tin nàng đã hàng phục được tâm ma thì nàng đương nhiên không còn là ma thần nữa, mà là chân nhân rồi. Âm Mị mỉm cười, phảng phất như bách hoa đua nở, khiến cho người ta chấn động tâm thần. Trình chân nhân, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi tới viễn cổ mộ phần. Không được. Đúng lúc này, không chỉ có Túy chân nhân quả quyết lắc đầu, mà ngay cả mấy người thất xảo chân nhân cũng cự tuyệt không chút do dự. Bắt đầu chân nhân than nhẹ một tiếng, nói. Muội muội, nếu ngươi còn chưa từ bỏ ý định thì tỷ tỷ sẽ đi với ngươi một chuyến. Trình chân nhân vương u, v, quy, quy, mới tấn chức tôn sư thật sự không nên đi mạo hiểm. Trình Hảo Thiên hít thật sâu một hơi. Lúc này hắn đã hiểu được, vì Âm Mị chân nhân này đã biết trên người hắn có thánh khí huyết quang kích rồi. Chỉ là,

Tiến vào đế vương lăng đối với phiêu miêu đại lục, thậm chí là toàn bộ nhân tộc mà nói, đều là một đại sự không gì so sánh nổi. Nhưng nguy hiểm bên trong không cần nghĩ cũng biết. Nếu như tất cả mọi người đều ngã xuống ở nơi này thì sức chiến đấu cao cấp nhất của phiêu miêu đại lục không phải mất hết sao? Khai Nguyên, ý ngươi là... Bắt đầu chân nhân trầm rãi, nói. Lưu lại hai người. Còn lại liều một phen. Khai Nguyên chân nhân nghiêm nghị, nói. Mọi người đều trao đổi ánh mắt với nhau, chỉ là ở trong mắt mọi người đều lộ ra một vẻ kiên định, không cam lòng. Tu vi bọn họ đạt tới cảnh giới này đã là đỉnh phong của toàn bộ thế gian rồi, không thể tiến thêm được nữa. Bị vây khốn trong loại cảnh giới này nhiều năm, từ trong đáy lòng bọn họ đã muốn đột phá rồi. Đó là cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến mọi người đều hưng phấn cùng Âm Mị tới nơi này. Đã đến bước này, vô luận là ai cũng không nguyện ý thối lui được. Vô luận thế nào ta cũng phải đi vào. Hoang Man chân nhân ầm ầm nói. Thất Xảo chân nhân bất đắc dĩ thở dài, nói. Rút thăm đi. Không cần. Thanh âm của Túy chân nhân kiên định mà hữu lực. Nếu chúng ta đã quyết định thì không cần bảo lưu gì nữa. Hắn đưa tay chỉ thẳng về phía trước, ngạo nghễ nói. Năm xưa Long Phượng lưỡng tộc có thể làm được thì chúng ta cũng nhất định làm được. Âm Mỹ ngươi dẫn đường đi. Âm Mỹ che miệng yêu kiều cười, nói. Túy huynh, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn hào khí vô song như vậy. Chẳng lẽ trước khi đi đã lén uống trộm rượu rồi? Túy chân nhân giờ khóc giờ cười, nói. Chớ có nói bậy. Đi nhanh đi. Trong tiếng cười giống như chuông bạc của Âm Mị chân nhân, mọi người hóa thành một đạo kim quang chói mắt, lao đi về phương xa. Vì không muốn để các thế lực trong chiến trường phát hiện, bọn họ cũng không phóng thích ra khí tức cấp bậc tôn sư. Hơn nữa cũng không dám xé sách không gian tùy tiện, chỉ thành thành thật phi hành trên không trung. Không trung từ trước tới nay vẫn là lãnh địa của phi cầm yêu thú. Sau khi nhìn thấy mấy tên cường giả nhân loại dám ngông nghênh phi hành trên không trung, chẳng mấy chốc đã có mấy tên linh thú yêu tộc đuôi mù chạy tới khiêu khích. Đám người Trịnh Hảo Thiên đương nhiên chẳng thèm ngó ngàng tới mấy tên linh thú nho nhỏ này. Nhưng nếu thật sự có tên yêu thú phi cầm nào không biết sống chết nhào tới, thì bất luận là người nào, chỉ cần đưa tay điểm nhẹ một cách là có thể dễ dàng biến đối phương thành đám bột mịn. Đây chính là lợi ích lớn nhất mà thực lực cường đại mang tới. Về phần đám yêu thú phi cầm tự động mò tới cửa này, mọi người vẫn vơ u, vê quy quy, phi hành vơ u, vê quy quy, xử đẹp, cũng coi như thú vui tiêu khiển khi phi hành nhàm chán. Phi hành một mạch 3 tháng, tốc độ Âm Mị chân nhân đã dần dần chậm lại. Trình Hảo Thiên nhìn về phương xa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn cảm ứng được rất rõ ràng, ở phía trước đang có một cỗ linh lực khổng lồ khó tưởng tượng nổi hội tụ. Mà đối diện với cỗ lực lượng đó, ngay cả hắn cũng có một cảm giác nhỏ bé vô cùng. Đây không phải là lực lượng mà một cường giả có được. Nó tuyệt đối là lực lượng và ý chí của thiên địa. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm động đinh tai nhức óc từ phương xa truyền tới. Đôi mắt Trình Hảo Thiên lóe sáng. Đại Bàng Chi Mục lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn hoảng sợ biến sắc. Ở cách đây không biết bao nhiêu dặm, có một đám mây đen khổng lồ, nồng đậm, nhìn không thấy điểm đầu điểm cuối, bên trong mây đen tràn ngập tiếng sấm động. Điện quang giống như cự mãng không ngừng chạy ngang dọc khắp nơi, phảng phất như muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa trong nháy mắt vậy. Đây là... Nơi này chính là vùng đất phải qua trước khi tiến vào viễn cổ mộ phần. Hoang Man chân nhân cười, nói. Bất quá chỉ là một ít lôi điện nho nhỏ thôi mà. Ngươi cũng là tông sư, nhất định đã trải qua thiên lôi oanh đỉnh, chẳng lẽ còn sợ nó? Cơ nhục trên mặt Trình Hảo Thiên khẽ giật giật mấy cái, thầm nghĩ trong lòng. Thiên lôi oanh đỉnh tuy lợi hại nhưng tốt xấu gì cũng có điểm kết thúc. Chỉ là khu vực lôi điện ở đây thật sự quá lớn, căn bản là vô biên vô tận, khiến cho người ta không nhìn thấy hy vọng vượt qua. 3. Điện quang xa xa đột nhiên tách ra, một đạo hắc ảnh lao ra nhanh như một tia chớp. tất cả mọi người đều nao nao, có thể sống sót trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, không hỏi cũng biết, nhất định là cường giả cấp bậc tông sư. Tuy mọi người không hề sợ hãi, nhưng cũng không muốn vô cớ gây chuyện. Thu! Túy chân nhân thấp giọng quát khẽ một tiếng. Khí tức cường đại trên thân thể mọi người lập tức thu liếm lại. Mà Trịnh Hảo Thiên còn vung tay lên, một cỗ khí tức như có như không bắt đầu từ trên người hắn tràn ra, bao phủ toàn bộ mọi người lại. Từ khi Mộng Yểm tấn chức tông sư, khả năng khống chế ảo thuật của nó lại càng đạt tới cảnh giới vô cực. Không chỉ có thể giúp Trịnh Hảo Thiên che giấu tu vi và hành tung, mà còn có thể trợ giúp cả người khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là những tông sư này phải phối hợp hành động. Nếu như chủ động phóng thích khí tức thì cho dù Mộng Yểm có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng phải bất lực thôi. Hắc ảnh xa xa lói lên, lộ ra chân diện mục. Đây là một cự bức hình thể khổng lồ. Trên người hắn lộ ra khí tức hung lệ thị huyết, âm u vụ dị. Mà nhãn lực của đám người Trình Hảo Thiên sắc bén cỡ nào chứ, chỉ cần nhìn thoáng qua một cách đã biết được. Tuy kẻ này xuyên thấu qua khu vực thiên lôi phong tỏa thành công, nhưng bản thân cũng bị thương tổn không nhẹ. Chỉ là không biết những vết thương kia là do thiên lôi gây ra hay là bị thương trước ở trong viễn cổ mộ phần. Cự bức tông sư huy vũ đôi cánh đen xì, lúc này mới giữa vững thân hình giữa không trung. Hắn quay đầu lại, nhìn khu vực lôi điện phảng phất như vô biên vô tận phía sau, trong mắt lộ ra một vẻ hoảng hốt. Hừ, nhất định là tông sư yêu tộc mới tấn chức chưa được bao lâu. Hoang Man chân nhân khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: lần đầu tiên tiến vào khu vực lôi điện, lại không có chí bảo hộ thân, chịu khổ một chút cũng đúng. Túy chân nhân đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói: mọi người cẩn thận, phiền phức sắp tới rồi. Quả nhiên cử bước tông sư vương u v quy quy quay đầu trở lại, liền lập tức nhìn thấy mấy người bọn họ. Cặp mắt ti hí lập tức híp lại, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng một cỗ thần niệm khổng lồ vẫn bao phủ toàn bộ bọn họ lại. Bên trong cỗ thần niệm này còn lộ ra sát khí lạnh lẽo thấu xương. Thật là xui xẻo. Tất cả mọi người đều không biết nói gì. Vương U, V, Quy, Quy cảm ứng được cỗ khí tức này, bọn họ đã hiểu được con cự bức này đang định thôn phệ tinh huyết của bọn hắn đều chữa trị thương thế của bản thân. Mặc dù trong chiến trường trên cơ bản đều là linh giả, nhưng nếu như có cường giả tông sư ngẫu nhiên xuất thủ thì cũng chẳng ai lại ngô ngốc chạy tới đòi chủ trì công đạo. Con cự bức này rõ ràng đang bị thương không nhẹ, cho nên sau khi nhìn thấy một đám linh giả bọn hắn liền lập tức coi bọn hắn là thức ăn bổ dưỡng, cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Ai đấu với nó đây? Hoang Man chân nhân bắt đầu sắn tay áo lên. Chỉ cần nhìn bộ dáng của hắn là biết, tuy miệng hắn đang hỏi nhưng kỳ thật đã sớm chuẩn bị ha phô lên rồi. Động loạt xông lên, giải quyết nhanh gọn. Túy chân nhân trầm giọng nói. Hoang Man chân nhân khẽ ngây người, nói. Đối với một tên tiểu tử như thế, cần gì phải đồng loạt hạ thủ chứ? Việc nó nặng có nhẹ, đừng quên mục đích của chúng ta. Túy chân nhân vung song trưởng lên, trên người lập tức tràn ra vô số quang điểm lấp lánh, nói. Lập tức tiêu diệt, tránh lưu hậu họa. Được. Âm Mị chân nhân lên tiếng đồng ý. Hoang Man chân nhân mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng phản đối. Hắc hắc, vận khí bổn tòa thật không tệ. Nếu các ngươi đã tới nơi này thì làm thuốc bổ cho bổn tòa thôi. Cự bức lập tức phát ra một tiếng thét bén nhọn. Song Dực Vương U, V, Quy, Quy, giang rộng đã lao vụt tới. Tốc độ của hắn nhanh tới cực điểm. Nếu như thật sự là linh giả gặp hắn, cho dù có chia nhau ra bỏ chạy cũng đừng hòng thoát được. Nhưng khiến cử bước tông sư cảm thấy kỳ quái chính là, những tên linh giả nhân tộc này cũng không hề sợ tới choáng váng như tưởng tượng, cả đám không ngờ cứ đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Bất quá, vô luận đám linh giả nhân tộc này có phản ứng thế nào, hắn cũng không do dự chút nào. Há miệng, lộ ra một hàm răng bén nhọn. Một cỗ khí tức hung lệ mênh mông khuyết tán ra, tạo thành một thế giới hoàn toàn nắm trong tay hắn. Trong thế giới này, cường giả nhân loại cấp bậc linh giả cho dù di động cũng khó khăn gì thường chứ càng không cần nói tới bỏ chạy. Chỉ là, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy khó chịu là ở chỗ, đám người này không ngờ không hề hét lên thất thanh như trong tưởng tượng của hắn, làm hắn chẳng cảm thấy thú vị chút nào. Nhưng đúng vào một khắc này, tất cả động tác của hắn đều khựng lại. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, ở đó chợt dâng lên bảy cỗ lực lượng khổng lồ, so với thế giới của hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Bảy cỗ lực lượng này liên thủ, chỉ trong lần trùng kích đầu tiên đã phá tan thế giới lực mà hắn bố trí. Tiếp đó, quang mang rực rỡ không điểm đầu điểm cuối phóng lên. Trong nháy mắt khi hắn còn chưa kịp phản ứng kịp, toàn bộ thân hình đã bị chôn vùi hoàn toàn. Chiến thiên. Tác giả. T.H.U.V.Q.Q.O. Nơi thiên bạch hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 963. Hung tàn diệt sát. Thì ra tông sư cũng có thể vẫn lạc. Đi thôi. Túy chân nhân phủi phủi tay thu kiếm quang trở lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Đi thôi. Trong khi đó, vẻ mặt hoang man chân nhân lại giống như chưa được thỏa mãn. Về phần những người khác, mặt mày đều lạnh lùng hờ hững tựa hồ kẻ tử vong vương u, v, quy, quy, rồi không phải là một tông sư đồng giai với bọn họ, mà chỉ là một tên vô danh tiểu tốt chẳng có điểm nào đáng chú ý. Không hiểu sao trong lòng Trình Hạo Thiên đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo. Đám lão gia hỏa này quả nhiên không phải người thường a. Bắt đầu chân nhân vung tay lên, một tấm lụa lam nhạt lập tức bay ra, lao thẳng lên trên đỉnh đầu mọi người. Tiếp đó, từng đạo quang mang lam sắc giống như sóng nước đã bao phủ tất cả mọi người lại. Trình sư đệ, đây là thủy ba văn, có thể dẫn lôi điện xuống dưới đất, giúp chúng ta bình an vượt qua khu vực lôi điện này. Túy chân nhân trầm giọng nói. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía tấm lụa này, lại mang theo một vẻ hồ nghi. Khu vực lôi điện kia ẩn chứa uy năng cường đại, có thể đánh thương cả tông sư dị tộc. Chỉ bằng vào một tấm lụa uột này chẳng lẽ có thể phòng ngự được. Hơn nữa phạm vi giải lụa này bao phủ cũng không khỏi quá lớn đi. Không ngờ có thể bao phủ toàn bộ bảy người bọn họ. Thân hình bắt đầu chân nhân vương u, v, quy, quy, động quang cháo lam sắc lập tức mang theo mọi người bay về phía khu vực lôi điện. Càng tới gần nơi đó, Trình Hạo Thiên càng cảm nhận được một cỗ khí tức khổng lồ hung bạo, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Trái tim Trình Hạo Thiên khẽ nhảy lên, nắm tay thoáng siết chặt lại. Thiên lôi. Bên trong khu vực này, thiên lôi oanh đỉnh gần như là vô cùng vô tận. Trình sư đệ, nhớ không được vận dụng ngưng kiếm thuật. Thanh âm túy chân nhân đột nhiên truyền tới. Ngưng kiếm thuật là kiếm kỹ cường đại nhất trong thiên hạ, bị ý chí thiên địa bài xích và thù địch. Nếu như vận dụng ngưng kiếm thuật trong hoàn cảnh thế này, nhất định là cửu tử nhất sinh. Trình Hạo Thiên gật mạnh đầu một cái, vô tận quang điểm lấp lánh trong khí xoáy lập tức trầm xuống. Đồng thời chân khí bên trong đan điền của hắn lại lưu chuyển nhanh hơn, chỉ cần nhận ra điều gì đó không thích hợp là lập tức yêu hóa biến thân. Tuy hiện giờ hắn đã luyện thể thành công, nhưng uy thế thiên lôi nơi này thật sự quá mức cường đại. Cho nên hắn mới cẩn thận chuẩn bị vẹn toàn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. H.T.T.B. Hô. Lam quang rốt cuộc cũng xông vào trong khu vực lôi điện. Từng đạo thiên lôi trực tiếp oanh kích tới, hung lệ đánh lên tấm lụa. Trái tim Trình Hạo Thiên lập tức nhảy nhót liên hồi. Tuy túy chân nhân đã cam đoan với hắn, nhưng trong lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ không gian bị thiên lôi oanh kích, hắn vẫn không dám thả lỏng một chút nào. Ầm ầm ầm. Một đạo lôi điện khổng lồ đánh xuống. Tấm lụa mỏng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng trầm xuống một chút. Bất quá, nó cũng chỉ trầm xuống vài thước rồi lại phiêu đãng bay lên như thường. Mà ở ngoài tầng lam quang do tấm lụa phóng thích ra, từng đạo lôi điện to lớn uốn lượn không ngừng, men theo lam quang mà đánh xuống dưới đất. Trình Hạo Thiên phóng thích thần niệm cẩn thận cảm ứng. Sau một lát, hắn rốt cuộc cũng yên tâm trở lại. Tấm lụa mỏng này cũng không biết là bảo vật gì, không ngờ thật sự có thể chống cự thiên lôi. Hơn nữa lực lượng mà nó phóng thích ra còn có năng lực chuyển hướng, khiến cho thiên lôi oanh kích lên nó bị truyền xuống dưới đất. Chỉ cần lực lượng lôi điện trên bầu trời không thể lập tức đánh nát, thì cho dù số lần oanh kích có vô cùng vô tận đi nữa, kiện bảo vật này cũng chẳng thể bị tổn hao mảy may. Trong lòng thầm than, mấy người túy chân nhân quả nhiên không hổ là tôn sư chân nhân lão làng, trong người ai cũng có chí bảo hộ thân. Đoàn người chậm rãi phi hành trong lôi điện. Có tấm lụa phòng ngự, bọn họ cứ tự do thoải mái di chuyển trong khu vực lôi điện khủng bố như vậy. Tuy không thể xé sách không gian, nhưng chỉ bằng vào tốc độ như vậy cũng có thể nói là kinh thế hãi tục rồi. Trình sư đệ, mời thông thiên chân nhân xuất thủ đi. Sau khi phi hành một canh giờ, túy chân nhân đột nhiên nói. Trình hảo thiên khẽ gật đầu một cái, nói. Được. Thần niệm của hắn vơ u, v, quy quy động một cách đã liên hệ với thông thiên chân nhân đang bám trên người. Tiếp đó, từ trên người hắn đột nhiên bùng phát kim sắc quang mang chói mắt rực rỡ. Sau khi đạo kim quang này xuất hiện, ở trước mặt mọi người lập tức có thêm một thông thiên đại đạo cực lớn. Con đường lớn, đại đạo này nối thẳng với phương xa, cho dù là ở trong khu vực lôi điện cuồng bạo thì vẫn trầm mùng như núi. Kim quang chợt lóe, lam quang cùng tấm lụa vơ u, v, quy, quy, lóe lên một cách đã biến mất không thấy đâu nữa. Nửa ngày sau, không gian trước mặt đột nhiên sáng ngời. Bọn họ đã bình an vượt qua khu vực lôi điện cuồng bạo khủng bố kia rồi. Trình Hảo Thiên liếc mắt nhìn xung quanh, trong lòng vẫn còn chút kinh hãi. Phạm vi khu vực lôi điện bao phủ này không ngờ lại lớn đến thế, thậm chí so với miêu tả của túy chân nhân còn lớn hơn không ít. Nếu như không có tấm lùa kỳ lạ kia, bằng vào thân thể đa thần binh luyện thể của hắn tuy cũng có thể bình an vượt qua, nhưng nguyên khí nhất định cũng phải đại thương. Bởi vì dưới thiên lôi oanh kích, mộng yểm gần như không thể trợ giúp được gì. Ha ha, thoát ra rồi, thật là thoải mái. Hoang Man chân nhân cười ha hả, nói. Lão Phu đã nhiều lần vượt qua khu vực lôi điện đó, nhưng đây là lần đầu tiên thoải mái như thế đó. Hắn giơ ngón tay cái lên, nói. Thông thiên chân nhân quả nhiên là danh bất hư truyền. Đạo hữu quá khen. Thanh âm của thông thiên chân nhân khẽ vang lên. Khu vực lôi điện này có điểm đặc biệt, đối với pháp khí chi linh chúng ta không thể ảnh hưởng quá nhiều. Mấy người Trình Hảo Thiên đều chậm rãi gật đầu. Thông thiên chân nhân nói không sai, thái độ đối đãi của lôi điện nơi này với pháp khí chi linh và tông sư sinh linh dường như hoàn toàn bất đồng. Ở nơi này thông thiên chân nhân có thể dễ dàng phóng thích thông thiên đại đạo, nhưng bọn hắn lại không có năng lực như thế. Âm Mị nhìn về phương xa đột nhiên hé miệng, nở một nụ cười tuyệt mỹ. Không nghĩ tới, ta còn có một ngày quay lại nơi này. Trình Hảo Thiên thu liếm tâm thần, nhìn về phía trước. Viễn cổ mộ phần, nơi này chính là nghĩa địa của vô số cường giả các tộc trong truyền thuyết ư. Nhìn về phía trước, đập vào mắt hắn là một cảnh sắc im lặng tới cực điểm, trừ tiếng sấm động ầm ầm phía sau cùng cương phong phiêu đãng trên bầu trời ra, tựa hồ không còn một âm thanh nào khác. Nơi này, phảng phất như có một khí tức âm trầm rét lạnh. Gió lạnh phả vào mặt, tựa hồ muốn đông cứng người ta lại. Trình Hảo Thiên dùng mình một cái, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng tràn ngập trong cơ thể, xua tan những cảm giác lạnh lẽo này. Trong lòng hắn bắt đầu đề cao cảnh giác, nơi này quả nhiên có điều cổ quái. Những thứ khác không nói, chỉ riêng khí tức âm hàn tràn ngập trong khu vực mộ địa. Nghĩa địa này cũng đã không tầm thường rồi. Nếu như là linh giả bình thường, thậm chí là đại linh giả tới đây, một khi bị loại hàn khí này xâm nhập, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra được. Túy chân nhân từng nói, phàm là người dám tiến vào viễn cổ mộ phần đều là tôn sư chân nhân của các tộc. Đây không chỉ bởi vì bên ngoài có vô tận thiên lôi thủ hộ, mà nguyên chủ yếu chính là vì khí tức âm trầm rủa gì mà chí mạng của nơi này. Loại khí tức này cũng chỉ có tôn sư mới có thể dễ dàng chống cự và hóa giải. Bỗng nhiên, ở phía trước chợt truyền đến một tiếng thét dài.

thì nhân tộc chúng ta chính là Long Phượng nhất tộc thứ hai rồi. Ngươi yên tâm, cho dù Ngô Huyên có phải bỏ cái xác tàn này ở lại, cũng phải bảo vệ ngươi tiến vào trung tâm Vương Lăng. Âm Mị chân nhân im lặng nhìn mọi người, lúc này mới lộ ra một nụ cười mỹ lệ tuyệt luôn. Nếu đã quyết định rồi vậy thì đi thôi. Thân hình nàng chợt lóe, tiến vào trong một thông đạo không y gan, hướng về phía trung tâm đế vương lăng mà bay đi. Chiến thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 966. Thập đại cấm địa chi chủ. Thượng. Toàn bộ không gian trước mặt biến thành một màu trắng xóa tựa như tuyết vậy. Như vô tình hữu ý, Trình Hảo Thiên bị mọi người đứng vây vào giữa, lặng lặng bước đi trong thông đạo rộng lớn mà dài vô hạn này. Tất cả mọi người đều không nói gì, bởi vì tới giờ phút này rồi, mục tiêu của bọn họ chỉ có một. Vì cái mục tiêu này mà bọn họ đã quyết định toàn lực ứng phó rồi. Đột nhiên, bạch sắc quang mang lui xuống giống như thủy triều. Trước mắt Trình Hảo Thiên chợt tối sầm lại. Hắn nhìn thấy mình và mọi người đang đứng trong một cái không gian khổng lồ rộng lớn. Đế Vương Lăng. Đây là đế vương lăng nổi tiếng nhất trong viễn cổ mộ phần, lăng mộ mà tối cường giả của Long Phượng lưỡng tộc trong truyền thuyết chuẩn bị cho mình. Chỉ là cuối cùng vẫn chưa dùng tới mà thôi. Thần niệm nhanh chóng tràn ra ngoài. Hai hàng lông mày Trình Hảo Thiên khẽ nhướng lên. Âm Mị chân nhân quả nhiên nói đúng, ở nơi này thần niệm tuy vẫn bị áp chế rất lớn, nhưng so với bên ngoài thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất trong vòng bán kính 50 trượng, thần niệm của hắn vẫn có thể cảm ứng tất cả. Hơn nữa, sau khi chân chính tiến vào nơi này, hắn lập tức cảm ứng được có một thanh âm vang vọng từ phương xa, tựa hồ đang không ngừng triệu hoán hắn. Cũng có thể nói đối tượng thanh âm này triệu hoán không phải là hắn, mà là huyết quang kích trong cơ thể hắn. Không hiểu sao, hắn lại có một cảm giác huyết nhục tương lên cổ quái với toàn bộ đế vương lăng này. Nhanh, thập đại cấm địa chi vương chưa đến, chúng ta chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu. Âm Mị chân nhân quát khẽ một tiếng rồi vung tay lên, một đạo quang mang đã bao phủ tất cả mọi người lại, đồng thời lao vụt về một phương hướng. Mấy người túy chân nhân cũng quát khẽ một tiếng. Bọn họ người thì phất ốm tay áo, người thì khí tức sôi trào, tốc độ lập tức điên cuồng tăng lên. Năng lực phối hợp của những người này quả thực đã đạt tới cảnh giới khó tin, mỗi một chiêu xuất thủ đều bù đắp khuyết điểm của nhau, khiến cho tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh. Chỉ đáng tiếc là ở chỗ, không gian bên trong đế vương lăng bị phong tỏa cho nên không thể xé sách không gian di chuyển. Bất quá! Cho dù là như thế thì tốc độ của bọn họ cũng đạt tới một tốc độ mà tông sư chân nhân bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả yêu hóa biến thân đại bàng của Trình Hảo Thiên cũng phải kém hơn một bậc. Trái tim Trình Hảo Thiên đột nhiên thót lên, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt không hiểu sao dâng lên trong lòng. Bất quá, khiến hắn cảm thấy giật mình chính là vơ u, v, quy, quy cảnh báo không phải là mộng yểm, mà là thân thể hắn. Huyết quang kích kia đã hợp làm một với thân thể hắn, phát ra tín hiệu nguy hiểm cường liệt nhất. Mọi người cẩn thận, bọn họ đang tới đây. Trình Hảo Thiên trầm giọng nói. Vẻ mặt mọi người mặc dù vẫn thản nhiên như thường, nhưng trong lòng lại không hẹn mà cùng thầm than. Không hổ là người đã luyện thể thánh khí thành công, quan hệ quá mật thiết với nơi này, cho dù là năng lực dự đoán của mộng yểm cũng không theo kịp. Mắt thấy mọi người càng bay càng xa, bỗng nhiên một cỗ lực lượng mênh mông sôi trào lên ở phía trước. Xa xa, một ngọn núi đột nhiên nhô lên, hóa thành một sơn phong cự nhân khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Chắn trước mặt bọn họ quả thực chính là một ngọn núi. Tuy ngọn núi này còn xa mới cao lớn hùng vĩ như phi thiên chủ phong, nhưng thể tích vẫn lớn đến mức khiến người ta phải cứng lưỡi. Hắn vươn một bàn tay khổng lồ, vỗ về phía mọi người như đập mấy con ruồi. Hừ, sơn phong cử nhân, hắn làm sao lại là kẻ chạy tới đầu tiên chứ? Âm Mị chân nhân hừ lạnh một tiếng, đối diện với công kích khủng bố như vậy, nàng đương nhiên sẽ không đi ngạnh kháng rồi. Mà trên thực tế, trên thế giới này tuyệt đối không một ai có thể so đấu lực lượng với Sơn Phong cự nhân cả. Thân hình xoay nhẹ một cái, nàng đã mang theo mọi người quạt ngang một cách linh hoạt, cứ như vậy thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của một trưởng vương U, V, Quy, Quy, rồi. Nàng không hề có bất cứ ý định dây dưa nào với đối phương, sau khi vòng qua đối phương liền lập tức chạy tiếp. Sơn Phong cự nhân khổng lồ đương nhiên không chịu buông tha dễ dàng. Hắn bắt đầu sải bước, cấp tốc đuổi theo. Tuy hình thể hắn khổng lồ, nhưng mỗi một bước đều di chuyển được một khoảng cách cực xa, tốc độ cũng siêu nhanh, không ngờ chẳng hề thua kém chút nào. Trình Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, Sơn Phong cự nhân hẳn chính là Vạn Trượng Sơn Mạch chi chủ trong thập đại cấm địa rồi. Ở trong Vạn Trượng Sơn Mạch đó tràn ngập hiểm nguy vô tận, chẳng hề thua kém Vô Biên Chi Hải chút nào. Chỉ là chủ nhân của vùng cấm địa đó không ngờ lại là loại sinh mệnh kỳ lạ như vậy, thật khiến cho Trình Hạo Thiên có chút ngạc nhiên. Hô! Tiếng gió xít chói tai đột nhiên vang lên. Ở trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một cơn long quyển phong bao phủ cả phạm vi trăm dặm. Bên trong cơn cuồng phong khổng lồ phảng phất như vô biên vô tận này phiêu đãng vô số hạt cát nhỏ xíu. Sa mạc cự nhân, hắc hắc, tử vong sa mạc chi chủ cũng tới rồi. Túy chân nhân quát khẽ một tiếng, nói. Ta đối đầu hắn, mọi người đi tiếp. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên người một cái, lập tức có vô số quang điểm lấp lánh bay ra. Túy chân nhân cũng là một vị khí sư linh giả siêu phẩm. Số lượng kiếm quang của hắn đương nhiên cũng có tới trăm ức. Trăm ức, vô tận kiếm hải đại trận. Một đám kiếm quang khổng lồ lập tức phóng thích, bao phủ tất cả mọi người lại. Đây là thế giới kiếm hải, bên trong thế giới này tất cả mọi lực lượng đều do kiếm hải khống chế. Ầm. Kiếm hải do kiếm quang hình thành hung hăng đâm vào trong bão cát, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vô tận cát bụi phảng phất như vô số viên đạn bắn tới, nhưng tất cả kiếm quang lại tương hỗ chặt chẽ với nhau, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một bộ khải giáp kiếm quang khổng lồ, đập nát tất cả cát bụi dám đánh tới. Đối với túy chân nhân, âm mị chân nhân lộ ra một niềm tin rất lớn, đối diện với cuồng sa bão táp mà không có một chút ý định né tránh nào, mà cứ trực tiếp xông vào bên trong, đồng thời dùng một tốc độ không hề chậm đi chút nào mà phi hành. Phảng phất như biết không thể vây khốn những tên nhân loại khó chơi này, cuồng sa vương u, v, quy, quy, tàn phá tứ phía vương u, v, quy, quy, hội tụ lại đồng thời biến thành một sa mạc cự nhân khổng lồ. Miệng hắn phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Âm mị, các ngươi quả nhiên đã trở lại. Sa mạc chi chủ, cho chúng ta đi vào. Âm mị cao giọng quát. Ngươi nên biết chúng ta vì sao mà đến. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đạt tới thế giới cao hơn, không muốn đột phá tới cảnh giới mới sao? Sa mạc cự nhân cất tiếng cười lớn. Tiếng cười của hắn vang dội mà hữu lực, phảng phất như ngay cả không gian cũng bị thanh âm này xé sách. Cho dù có khiến cho chiến trường tấn chức thì đó cũng là chuyện của chúng ta. Há lại cho mấy tên nhân loại nho nhỏ các ngươi nhúng tay vào. Hừ, giao thánh khí ra. Lập tức thối lui, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Túy chân nhân hừ lạnh, nói. Muốn thánh khí thì tự mình tới lấy đi. Lời của hắn chưa dứt thì kiếm quang đã khuếch tán ra. Trăm ước kiếm hải đại trận vốn vẫn áp dụng trận pháp phòng ngự. Nhưng lúc này, dưới sự khống chế của túy chân nhân, nó đã chuyển từ thủ thành công, hơn nữa tốc độ còn nhanh tới cực hạn. Sưu sưu sưu. Thanh âm xuyên phá giống như đàn ông vò vẽ cùng bay chợt vang lên. Trăm ước kiếm hải đã xuyên thủng thân thể khổng lồ của sa mạc cự nhân vô số lần, khiến thân thể hắn vỡ nát. Trình Hạo Thiên vương u, v, quy, quy, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì sắc mặt đã biến đổi. Bởi vì hắn cảm ứng được, không khí xung quanh tựa hồ đã xảy ra biến gì nào đó, không thể nào diễn tả được. Một cảm giác vặn vẹo tràn đầy vượt gì bỗng không xuất hiện. Toàn bộ trăm ước kiếm hải đa ký lô gam lưu chuyển trong hư không lập tức chậm lại, phảng phất như bất thình lình bị lực lượng nào đó trói buộc, cho dù di động cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Một cự nhân cao lớn toàn thân đen kịt từ trong hư không bước ra. Hắn mở rộng song trường, lực lượng thần bí mà cổ quái kia đúng là do hắn phóng thích ra mà. Từ lực cự nhân. Bên trong chiến trường có một vùng từ trường khổng lồ. Từ lực ở nơi đó thần bí khó lường, có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với chân khí linh lực, thậm chí là cả thần binh bảo khí. Bất quá, mặc dù nơi đó cực kỳ nguy hiểm nhưng đám linh giả vẫn tiến vào không ngừng. Bởi vì vùng từ trường đó không chỉ ẩn chứa nguy hiểm thật lớn mà còn ẩn chứa vô tận kỳ ngộ. Nếu như đặt thần binh bảo khí trong đó một thời gian dài thì rất có thể sẽ sinh biến dị. Hơn nữa bên trong thần binh bảo khí còn có thêm một phần tử lực. Giá trị từ đó đột tăng, hơn xa quá khứ. Trình Hảo Thiên mặc dù chưa tới đó bao giờ, nhưng cũng đã sớm nghe nói tới, có thể nói là như sấm bên tai. Tử lực bình thường chỉ có thể hút vật chất kim loại, nhưng trước mặt tử lực cự nhân, phảng phất như không gì không thể hút được. Cho dù là đám kiếm quang không có thật thể kia, cũng bị lực lượng của hắn ảnh hưởng, khó có thể nhúc nhích nổi. Hừ, chút tài mọn. Túy chân nhân hừ nhẹ một tiếng. Hắn vung tay lên, tất cả kiếm quang liên tiếp tụ lại, hợp thành một kiếm, thành một kiếm trận huyền ảo khó lường. Tạo nghệ trên phương diện kiếm trận của hắn đã sớm đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, khó có thể tưởng tượng nổi. Kiếm trận vương u, v, quy, quy, lập, tự thành thế giới. Không chỉ thế giới bên trong kiếm trận không bị tử lực ảnh hưởng mà ngay cả phạm vi vạn dặm xung quanh kiếm trận tử lực cũng biến mất không thấy tăm hơi. Khi ai cố lực lượng khổng lồ không ngừng va chạm ma sát, sinh ra vô tận hoa lửa. Ầm ầm ầm. Một tiếng bước chân ầm ầm truyền tới. Chỉ trong chốc lát trì hoãn này, Sơn Phong cử nhân đã tới gần. Gần như không cần nghĩ tới, tất cả mọi người lập tức bay về phía trước. Tuy bên ngoài bão cát tứ phía, từ lực tầng tầng lớp lớp, nhưng dưới sự thủ hộ của kiếm trận tất cả đều không thể chặn được bước tiến của bọn họ. Trình Hảo Thiên chấn động vô cùng. Túy chân nhân quả nhiên là một trong những tông sư cường đại nhất rồi. Bừng! Phía trước đột nhiên nổ tung, một ngọn lửa vô tận đột nhiên phóng vút lên cao, xông thẳng tận trời, phong tỏa toàn bộ đường tiến của bọn họ. Hỏa diễm cử nhân. Mộng Long chân nhân trầm giọng nói. Bọn chúng tới quá nhanh. Chúng ta còn chưa tới được nơi bày trận. Âm mị, nhiệt độ của hắn rất cao, chúng ta không thể dùng lực đường vòng thôi. Được. Trình Hảo Thiên trong lòng đột nhiên khẽ động, nói. Không cần, chúng ta tiếp tục xông thẳng lên. Cái gì? Tất cả mọi người đều cả kinh. Túy chân nhân nói. Sư đệ, không thể lỗ mãng. Hỏa diễm cử nhân nhận được truyền thư của viễn cổ Phượng Hoàng, hỏa diễm của hắn chúng ta cũng chịu không nổi đâu. Trình Hảo Thiên vỗ ngực một cái, nói. Các vị yên tâm, thông thiên chân nhân không sợ lửa, cho dù là Phượng Hoàng chi hỏa cũng không sợ. Hai mắt túy chân nhân lập tức sáng lên, bọn họ liếc mắt trao rồi, lập tức hạ quyết tâm. Đi! Cùng với một tiếng quát nhẹ, quang cháo do âm mị chân nhân tạo ra mang theo mọi người xông thẳng vào trong hỏa diễm. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 967. Thập đại cấm địa chi chủ. Trung. Phừng. Ngay trong một khắc khi đám người Trình Hảo Thiên xông vào trong liệt hỏa, toàn bộ hỏa diễm lập tức sôi trào lên, đồng thời một nhân ảnh cao lớn cũng từ trong trung tâm hỏa diễm sinh ra. Mặc dù nhân ảnh kia không được to lớn giống như Sơn Phong cử nhân, nhưng so với nhân loại và tuyệt đại đa số yêu thú mà nói, vẫn có thể nói tới hai chữ khổng lồ rồi. Ha ha, các ngươi dám xâm nhập lãnh địa của ta. Ta sẽ cho các ngươi nếm thử hỏa diễm đến từ viễn cổ. Bên trong thế giới hỏa diễm, một ngọn hỏa diễm xanh thắm chợt bốc lên, đồng thời lao về phía kiếm hải đại trận nhanh như một tia chớp. Sắc mặt túy chân nhân khẽ biến. Tâm niệm hắn vương u, v, quy, quy chuyển, vô tận kiếm hải lập tức được thu trở về. Khi đối diện với thế giới sa mạc và thế giới từ lực, kiếm trận của hắn quả thật có thể chống cự dễ dàng. Nhưng ngọn hỏa diễm này rõ ràng lại khác. Đây chính hỏa diễm ẩn chứa lực lượng của viễn cổ Phượng Hoàng, Nếu kiếm quang của hắn mà chạm vào thì e rằng sẽ không thể chịu nổi. Muốn đối kháng với loại hỏa diễm trình độ này, sợ rằng chỉ có thi triển ngưng kiếm thuật, may ra mới có thể liều mạng, lưỡng bại câu thương được. Trình Hảo Thiên đã sớm chợt đợi giờ khắc này rồi. Cổ tay hắn vung lên, một luồng kim sắc quang mang lập tức bắn ra ngoài, xông thẳng vào trong ngọn hỏa diễm xanh thẳm. Kim sắc quang mang, đây chính là dấu hiệu đặc biệt của thông thiên chân nhân. Bao gồm cả túy chân nhân, tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là do thông thiên chân nhân xuất thủ. Thông thiên sáo trang danh truyền vạn năm, đã sớm trở thành một đại danh từ thần bí và cường đại rồi. Cho nên bọn họ đều chờ mong, muốn xem thực lực của vị pháp khí chi linh này rốt cuộc là cường đại tới mức nào. Nhưng bọn họ cũng không biết thông thiên chân nhân lúc này cũng đang buồn bực vô cùng. Ẩn chứa bên trong kim quang chói mắt rực rỡ kia kỳ thật cũng không phải là lực lượng của hắn, mà là lực lượng bên trong đan điền của Trình Hảo Thiên. Phượng Hoàng chi hỏa đối với các chủng tộc khác, thứ này đương nhiên là chẳng có lợi ích gì, tránh càng xa càng tốt. Nhưng đối với Trình Hảo Thiên sao? Đó tuyệt đối là thuốc bổ. 3. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đã va chạm với nhau. Tiếp đó, cảnh tượng khiến người ta trợn mắt líu lưới đã xảy ra. Ngọn hỏa diễm xanh thắm ẩn chứa vô tận lực lượng không ngờ thoáng rung lên một cái rồi đột ngột biến mất. Đúng vậy, nó đã biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy. Hỏa diễm cử nhân cả người phừng phừng liệt hỏa dừng bước. Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn chằm chằm lên hư không. Tuy hắn đã tồn tại vô số năm nhưng từ khi có linh trí tới nay, hắn đã biết ngọn hỏa diễm xanh thắm kia là thứ cường đại nhất đằng thiên hạ. Chỉ cần hắn phóng thích nó ra thì không có bất thứ gì cản nổi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP Chỉ là biến cố kinh người đã diễn ra ngay trước mắt hắn. Dưới đòn công kích của kim quang, hỏa diễm xanh thắm không ngờ đã biến mất. Đây không phải là ẩn giấu hay che mắt gì nữa, mà là biến mất thật sự, cho dù là liên hệ tâm linh của hắn cũng bị chặt đứt trong nháy mắt. Vù! Trong khi hỏa diễm cử nhân còn đang ngây ngẩn, âm mị chân nhân đã nhanh chóng mang theo mọi người bỏ chạy, vượt qua biển lửa khổng lồ trước mắt. Hỏa diễm, ngươi đang làm cái ruộng gì vậy? Sơn Phong cử nhân sải bước chạy tới quát thẳng vào mặt hỏa diễm cử nhân. Tinh thần hỏa diễm cử nhân thoáng chấn động. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xoay người đuổi theo. Không hổ là thông thiên chân nhân. Thất xảo chân nhân cười lớn, nói. Thần uy như thế, cũng chỉ có thông thiên chân nhân mới có thể làm ra được. Tất cả mọi người đều biết thông thiên chân nhân mà hắn đang tán dương không phải là pháp khí chi linh bám trên người Trình Hảo Thiên, mà là thông thiên chân nhân đã luyện chế ra bộ pháp khí này. Bất quá, sau khi nhìn thấy uy lực của đạo kim quang kia, túy chân nhân nhanh chóng đồng ý với nhận định này. Ào ào! Vô số cơn sóng khổng lồ từ trong hư không ập tới, giống như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một dải ngân hà, đổ xuống vô biên vô tận sóng nước, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ mọi người lại. Chủ nhân vô biên chi hải cũng tới rồi. Bắt đầu chân nhân than nhẹ một tiếng, nói. Để ta giúp mọi người một tay. Nàng vung tay lên, một kiện bảo khí hình dáng cổ quái lập tức hiện ra trong hư không. Vào đi. Thân hình nàng nhoáng lên một cách đã đứng trước mọi người. Đám người Trình Hảo Thiên cũng không dám chậm trễ, lập tức nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Đi! Bắt đầu chân nhân quát nhẹ một tiếng, kiện bảo khí cổ quái này lập tức hóa thành một con cá kim trúc thật lớn, lướt đi trong vô tận đại hải. Ở trên người con cá này có vô số đường vân thần kỳ, đối diện với sóng ngầm quay cuồng mà tốc độ chẳng hề giảm bớt, ngược lại còn càng lúc càng nhanh hơn. Hống hống hống! Một nhân ảnh lam nhạt do nước biển ngưng tụ thành xuất hiện trong đại hải. Hắn vung một kiện đoạn nhận kỳ dị lên, hung hăng chém thẳng về phía quái ngư. Hoang man chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đánh ra một quyền, lực lượng khổng lồ từ trong thân cá tràn ra ngoài, ngưng tụ thành một cây cự phủ, hung hăng va chạm với đối phương. Dao động lực lượng không gì sánh nổi tràn ra tứ phía, thậm chí còn chấn ra một khoảng không gian trống rỗng bên trong nước biển vô tận. Hai tay bắt đầu chân nhân kết thành một thủ thế kỳ diệu, kim trúc ngư dưới sự khống chế của nàng lại càng trở nên linh hoạt kinh người. Dưới cố dao động lực lượng khổng lồ này ảnh hưởng, nó không ngờ lại đem lực cản biến thành động lực, tiếp tục lao vụt về phía trước giống như tên bắn. Nếu như là ở trong vô biên chi hải, cho dù mấy người bọn hắn có liên thủ lại cũng chẳng dễ dàng vượt qua cửa ải này như vậy. Nhưng lúc này, đại hải cự nhân lại đang ở trong môi trường mà hắn không am hiểu, tuy có thể tạo thành cho mọi người chút phiền phức, nhưng vẫn không thể chân chính ngăn cản bọn họ được. Mắt thấy kim trúc ngư sắp xuyên qua vô tận sóng biển, một lần nữa tiến vào hư không thì gì biến đột nhiên xảy ra. Nước biển phía trước bất ngờ thay đổi nhan sắc. Chỉ trong nháy mắt chúng đã ngưng kết thành băng, toàn bộ thế giới phảng phất như biến thành một màu trắng xóa. Bắt đầu chân nhân bất ngờ không chuẩn bị, căn bản không thể quay đầu, kim trúc ngư né tránh kịp được, nhanh chóng bị hàn băng đông cứng vào bên trong. Hơn nữa, càng khiến người ta cả thấy khiếp sợ chính là, nước biển xung quanh không ngừng xô tới, bao trùm tầng tầng lớp lớp xung quanh khối băng. Mà khối băng đó cũng dùng một tốc độ kinh hoàng mà khuyết trương ra. Ở bên trong kim trúc ngư trước mắt mọi người chỉ còn một màu trắng xóa, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra, phảng phất như muốn biến toàn bộ đế vương lăng thành thế giới băng tuyết. Một hàn băng cự nhân toàn thân trắng toát đột ngột xuất hiện bên cạnh đại hải cự nhân. Hai người bọn hắn liên thủ tạo thành một cỗ lực lượng khủng bố. Hàn băng cự nhân chính là chủ nhân của hàn băng thế giới. Một trong thập đại cấm địa. Bên trong thế giới tràn ngập băng tuyết đó cũng ẩn chứa nguy hiểm và kỳ ngộ, là địa phương mà rất nhiều chủng tộc ưu ái tới thí luyện. Nếu như chỉ có một hàn băng cự nhân hoặc là một đại hải cự nhân thì với hoàn cảnh ở đây kỳ thật cũng không thể mang tới bao nhiêu phiền phức cho bọn Trình Hạo Thiên. Chỉ là khi hai người này liên thủ lại, lực lượng lập tức gia tăng gấp bội. Thất xảo chân nhân than nhẹ một tiếng, nói: "Để ta tới." Hai tay hắn chập lại với nhau, y bào trên người nhẹ nhàng vũ động. Một luồng dao động năng lượng kỳ dị từ trên người hắn mãnh liệt tràn ra. Trình Hạo Thiên lặng lẽ cảm ứng. Sắc mặt hắn khẽ biến bởi vì hắn phát hiện huyết quang kích bên trong cơ thể hắn đột nhiên rung lên kịch liệt. Đây chính là lực lượng không gian. Chỉ là không gian bên trong đế vương lăng đã bị lực lượng thần bí nào đó phong tỏa, cho dù là tông sư chân nhân cũng không thể xé rách không gian. Hắn như thế nào mà làm được? Hô! Một thanh âm kỳ dị từ trên y bào của thất xảo chân nhân phát ra. Cố âm ba này dùng một phương thức dù gì mà truyền đi, nhanh chóng miligam áo phủ tất cả mọi người lại. Tiếp đó quang mang chợt lóe, tất cả mọi người đã biến mất khỏi khối băng khổng lồ kia. Không gian phương xa khẽ rung lên, thất xảo chân nhân cùng mọi người đột nhiên xuất hiện. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, hắn đã hoàn thành chuyển rời không gian, mạnh mẽ thoát thân khỏi hàn băng. Đi! Túy chân nhân quát nhẹ một tiếng, ngũ thải quang mang lại một lần nữa phát động, tiếp tục phi hành về phương xa. Trình Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào y bào trên người thất xảo chân nhân. Ở trên đó, hắn cảm ứng được một cỗ lực lượng quen thuộc. Lực lượng Phượng Hoàng, không ngờ lại là lực lượng của Phượng Hoàng. Đến tận lúc này, hắn mới biết được chỗ dựa lớn nhất của thất xảo chân nhân. Chính bởi vì có kiện chí bảo này, cho nên hắn mới có thể làm được chuyện khó tin này. Chỉ là trải qua mấy lần bị chặn đánh, trái tim Trình Hạo Thiên lại thoáng trầm xuống. Thập đại cấm địa chi chủ cũng không đồng loạt xuất thủ, mà chỉ lần lượt xuất thủ thôi. Nhưng cho dù là vậy, bọn hắn cũng gặp phải phiền toái cực lớn rồi. May mà mọi người cùng nhau hành động, tập trung tất cả lực lượng lên một nắm tay, tiếp tục công phá tất cả lao đi thế như trẻ tre. Nhưng khi hai vị chi chủ vương U, V, Quy, Quy liên thủ lại, mọi người lập tức gặp phải khó khăn cực lớn. Nếu không phải có Phượng Hoàng y bào trên người thất xảo chân nhân có thể xuyên thấu không gian thì bọn họ cũng chẳng dễ dàng vượt qua tầng hàn băng đó dễ dàng như vậy. Hai vị chi chủ liên thủ đã đáng sợ như thế, nếu như có thêm vài tên nữa thì sao đây? Con đường phía trước bọn hắn tựa hồ cũng không phải bằng phẳng như tưởng tượng. Đường này không thông đâu. Lưu lại đi. Đột nhiên, một thanh âm già nua vang lên trong hư không. Tiếp đó, từng sợi dây đằng cực lớn từ trong lòng đất lao vụt lên. Những sợi đằng này giống như vô số con quái mãng khổng lồ quất thẳng về phía ngũ thải quang mang. Cùng lúc đó, mặt đất rạn nứt, một thủ nhân khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Vạn năm thủ nhân. Đây chính là nguyên thủy xâm lâm chi chủ kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Ở trên người hắn có vô số cành cây. Mỗi một cành cây đó đều tương đương với một kiện thần binh ngụy pháp khí. Một khi toàn bộ số thần binh này phát động thì cho dù là trăm ước kiếm hải cũng kém hơn vài phần. Khai Nguyên chân nhân khẽ cười nói. Vạn năm thủ nhân không ngờ lại xuất động cả chân nhân. Xem ra bọn họ quyết chí ngăn cản chúng ta rồi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một kiện bảo vật lập tức bay ra giữa không trung, đồng thời không ngừng bành trướng. Đây không ngờ lại là một chiếc cự đỉnh. Ở xung quanh cự đỉnh có điêu khắc 9 con phượng hoàng. Cùng với tiếng niệm chú của Khai Nguyên chân nhân, từ trong cự đỉnh lập tức phát ra thanh âm gió rít chói tai. 9 con phượng hoàng bỗng không xuất hiện, hóa thành liệt hỏa đầy trời. Dây đằng huy vũ dợp trời vương u, v, quy, quy, chạm phải giám liệt hỏa này liền lập tức hóa thành cho tàn. Nhưng đám cho tàn này cũng không biến mất lãng phí, mà bị cự đỉnh hút sạch vào bên trong. Phảng phất như nhận được nhiên liệu mới, hỏa diễm do 9 con phượng hoàng tạo ra lại càng bốc lên mãnh liệt, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ tươi. Thập đại cấm địa chi chủ ai cũng có sở trường và sở đoản. Đỉnh lô chi hỏa của Khai Nguyên chân nhân nếu đem ra đối đầu với hỏa diễm chi chủ thì chính là gặp phải sư phụ. Nhưng nếu dùng để đối phó với vạn năm thủ nhân thì lại vơ u, v, quy, quy, vạn khắc chế. Hỏa quang nhanh chóng thiêu đốt dây đằng ngập trời tạo thành một thông đạo cực lớn. Ngũ thải quang mang lại bạo phát, lao vụt đi, xuyên qua thông đạo đó. Nhưng đúng vào lúc này trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Một đạo điện mãng mãnh liệt vô biên giáng xuống. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 968. Thập đại cấm địa chi chủ. Âm âm, tốc độ điện mãng nhanh tới cực điểm, gần như ngay trong một khắc xuất hiện đã hung hăng đánh trúng đỉnh lô trên bầu trời. Nhưng bên ngoài đỉnh lô cũng đột ngột bùng phát quang mang. Một gợn sóng nước đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng dẫn đạo lôi điện chỉ quang này đi chệch hướng. Tấm lụa thần kỳ của bắt đầu chân nhân chẳng biết đã bao phủ đỉnh lô từ lúc nào rồi. Lôi điện cử nhân, hắn cũng tới rồi. Túy chân nhân khẽ nói. Trình Hảo Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông. Bên trong khoảng không gian ngập tràn cát bụi, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cự nhân thân cao mấy trượng. Toàn thân cự nhân này sáng ngời. Từng đạo điện quang khủng bố không ngừng vần quanh thân thể hắn, giống như có vô số con bạch mãng khổng lồ quấn quanh người hắn vậy. Thật khiến người ta nhìn mà rét run. Dưới sự khống chế của hắn, những con điện mãng này bắt đầu tỏa ra tứ phía, khiến toàn bộ không trung đều trở nên sáng ngời. Xa xa tiếng nổ ầm ầm càng lúc càng tới gần rồi. Được hai vị chi chủ này chặn đường, các cường giả phía sau cũng lục tục đuổi tới rồi. Bất luận kẻ nào cũng biết, nếu để cho đám tồn tại cường đại này tụ hợp lại với nhau, thì mọi người sẽ phải đối diện với một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Mộng Long trận pháp của ngươi bố trí đâu? Có thể dùng tới rồi chứ? Hoang Man chân nhân trầm giọng nói. Tuy tính tình hắn nóng nảy, bản tính ngay thẳng, nhưng tới thời khắc mấu chốt chân chính, hắn vẫn bình tĩnh đến mức khiến người ta kinh thán. Mộng Long chân nhân khẽ cười một tiếng, nói. Đã có 8 vị chi chủ xuất hiện. Hắc hắc. Tuy còn 2 vị chi chủ thần bí khó lường nhất chưa tới, nhưng cũng có thể vận dụng một chút rồi. Cổ tay hắn vơ u, v, quy, quy, lật, không ngờ kéo từ người ra một cái bóng đen. Tiểu hắc, phát động thiên ma trận pháp đi. Hừ, ta biết ngươi kéo ta ra nhất định chẳng có chuyện gì tốt mà.

thời gian, đây là lực lượng thần kỳ có thể khống chế lưu tốc thời gian. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơi thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 969. Đế vương lăng chân chính. Thời gian không gian đều tới cả rồi. Mộng long chân nhân nóng nảy hét lên. Túy huynh, ngưng kiếm thuật. Túy chân nhân quát khẽ một tiếng, từ trong vô tận kiếm quang xung quanh người hắn lập tức tách ra 9999 đạo kiếm quang. Những đạo kiếm quang này vơ u, v, quy, quy tách ra liền ngưng hợp lại trên đỉnh đầu mọi người, đạo sau dung hợp đạo trước, nhanh chóng bành trướng lên. Thất xảo chân nhân đẩy song trường về phía trước, âm mị chân nhân cũng đẩy song trường về phía trước. Tất cả mọi người cùng hợp lực lại rồi. Sáu vị chân nhân này cùng xuất ra lực lượng của bản thân. Từng tia quang mang bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được dũng mãnh tiến vào bên trong cử kiếm. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến. Hắn rốt cuộc cũng biết được, thì ra ngưng kiếm thuật của Vạn Kiếm Tông không chỉ dung hợp với nhau mà còn có thể dung hợp cả lực lượng của người khác. Đương nhiên, đây cũng là vì bảy người bọn họ phối hợp với nhau ăn ý, chẳng khác nào tay với chân trên cùng một cơ thể. Nếu như giữa mọi người còn kiêng kỵ và nghi ngờ lẫn nhau, dẫn tới phối hợp sai lầm thì kết cục duy nhất của thanh cử kiếm này chính là lập tức nổ tung. Đùng đùng đùng. Tiếng nổ kịch liệt bắt đầu vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Vô cùng vô tận thiên địa linh lực vượt qua thời gian và không gian phong tỏa tuôn về phía cử kiếm. Bên trong hư vô kia, loáng thoáng xuất hiện hai đạo nhân ảnh cao lớn. Không gian cử nhân do vô số cơn lúc xoáy không gian nhỏ xíu, khi hiện khi diệt tạo thành. Mà thời gian cử nhân lại do vô số đạo quang mang như ẩn như hiện ngưng tụ mà thành. Trong một khắc khi hai vị chi chủ này xuất hiện, không gian xung quanh lập tức trở nên ngưng trọng. Nắm trong tay không gian thiên địa linh lực lập tức bị cắt đứt. Nắm trong tay thời gian, tốc độ thiên địa linh lực lưu động lập tức bị trì hoãn, thậm chí còn bị đông cứng. Muốn phóng thích thành công ngưng kiếm thuật thì nhất định phải hấp thụ vô cùng vô tận thiên địa linh lực. Hành động của hai vị chi chủ này thập phần đơn giản, chỉ cần cắt đứt nguồn cung cấp linh lực là thanh cử kiếm chưa hoàn thành này sẽ tự động sụp đổ. Nhưng túy chân nhân lại khẽ cười. Hắn đưa tay điểm một chỉ, trăm ước kiếm quang lập tức khuyết tán ra. Hợp thành một kiếm trận vi diệu huyền ảo giữa hư không. Âm mị chân nhân cùng những người còn lại lập tức phát động, dốc toàn bộ lực lượng tinh túy, dồn vào trong kiếm trận. Ngay sau đó, kiếm trận ầm ầm tản mát, từng cỗ lực lượng khổng lồ tràn ra, đánh nát toàn bộ không gian phong tỏa. Ngay cả thiên địa linh lực đang đình trệ cũng chỉ thoáng rung lên một cái rồi hoàn toàn bùng nổ, dùng một tốc độ càng thêm cuồng mãnh mà lao về phía cử kiếm. Bảy vị chân nhân liên thủ một kích, rốt cuộc cũng đánh tan hoàn toàn phong tỏa của không gian và thời gian. Trên bầu trời quang mang rực rỡ. Cự kiếm do 9999 đạo kiếm quang ngưng hợp thành hung hăng chém vào hư không. Cự kiếm hạ xuống, thời gian tan vỡ. Cự kiếm hạ xuống, không gian tan biến. Dưới một kiếm kinh thiên động địa này, thế giới bị lực lượng thời gian và không gian cường đại phong tỏa nát thành từng mảnh. Ngũ thải quang mang đột nhiên bùng phát, xuyên qua khe hở giữa hai cử nhân mà lao đi như điên về phía trước. Trình Hạo Thiên nhìn mà chấn động tâm thần. Lực lượng khi bảy vị tông sư liên thủ quả nhiên không gì chống cự được. Cho dù là thời không phong tỏa cường đại nhất cũng không thể ngăn cản bọn họ. Hống! Phía sau đột nhiên truyền tới tiếng gầm thét kinh thiên. Trình Hạo Thiên quay đầu nhìn, hai mắt thoáng co rụt lại, ẩn ước lóe sáng. Giống như hai ngôi sao lấp lánh giữa đêm đen vậy. Đại bàng chi mục đã nhìn thấy rõ ràng. Ở địa điểm bày đại trận, mấy vị tấm địa chỉ chủ vung quyền như gió, lần lượt đánh nát hắc động không gian mà mộng long chân nhân bố trí. Vô cùng vô tận thiên ma bị giết sạch sẽ, không còn lưu lại nửa con. Số thiên ma mà mộng long chân nhân và mộng yểm của hắn góp nhặt ở thiên ma giới mấy trăm năm cứ như vậy bị đám cấm địa chi chủ giết sạch. Quay đầu nhìn về phía trước, ánh mắt Trình Hạo Thiên đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ở phía chân trời xa xôi, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ. Ở tòa cung điện đó có một khí thế to lớn khó thể nào diễn tả bằng lời được. Mà khí tức xung quanh cung điện lại càng khiến cho Trịnh Hảo Thiên phải trợn mắt líu lưỡi. Long tinh trứng Phượng Hoàng. Đây là di vật của Long Phượng lưỡng tộc mà Trịnh Hảo Thiên từng gặp được. Cho nên hắn chẳng xa lạ gì khí tức của Long Phượng lưỡng tộc cả. Mà giờ khắc này thứ hắn cảm ứng được chính là hai loại khí tức khổng lồ này. Mặc kệ bên trong tòa cung điện khổng lồ này có Long Phượng lưỡng tộc tồn tại hay không, nhưng ít nhất nó cũng là do hai tộc này kiến tạo mà thành. Tới rồi. Âm Mị chân nhân khẽ nói. Trịnh chân nhân, đây chính là đế vương lăng chân chính. Ngươi tiến vào cung điện bằng cửa chính. Chúng ta chỉ có thể dẫn ngươi tới nơi này mà thôi. Trịnh Hảo Thiên khẽ ngây người, nói. Ngươi không vào sao? Muốn đi vào cung điện thì phải đem thánh khí luyện thể thành công. Âm Mị chân nhân cười khổ một tiếng, nói. Năm xưa, sau khi gỡ thánh khí được cung phụng ở trên cửa chính cung điện xuống, ta đã thử tiến vào nhưng không thể. Hiện giờ cũng không cần thử nữa. Trịnh Hảo Thiên trong lòng rùng mình, nói. Vậy cái bản đồ ngươi đưa cho ta từ đâu mà có? Ngươi làm sao lại biết bên trong trung tâm cung điện có vương lăng ngọc trụ? Âm Mị chân nhân trả lời không chút do dự. Sau khi lấy được thánh khí, ta cũng lấy được một khối ngọc thạch đó. Tất cả đều được ghi chép bên trong. Nếu như ta đoán không sai, đây là chuẩn bị mà Long Phượng lưỡng tộc để lại trước khi lên đường. Hống! Tiếng gầm giống phương xa càng lúc càng gần, thập đại cấm địa chi chủ hùng hổ lao tới như bay. Trình Hảo Thiên hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, nói. Các vị, xin hãy bảo trọng. Thân hình hắn vơ u, v, quy, quy, lói lên một cách đã xông thẳng vào trong đại môn. Nhưng ngay trong một khắc khi hắn nhảy vào, ở chính giữa đại môn chợt xuất hiện những gợn sóng ba động. Bên trong những gợn sóng này ẩn chứa lực lượng khổng lồ không gì so sánh nổi. Nhưng khi những cỗ lực lượng này vơ u, v, quy, quy tiếp xúc với Trịnh Hảo Thiên thì ở ngoài thân thể hắn lập tức lói lên một vầng quang mang huyết sắc, ngăn cản toàn bộ những gợn sóng kia ở bên ngoài. Quang mang huyết sắc của huyết quang kích tựa hồ chính là chìa khóa để tiến vào cung điện. Không có bất cứ lực lượng nào ngăn cản hắn tiến nhập. Mắt thấy Trịnh Hảo Thiên đã tiến vào bên trong, mấy người túy chân nhân không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hai hàng lông mày của Khai Nguyên chân nhân lại thoáng nhíu lại, nói. Các vị, các ngươi không thấy quá dễ dàng sao? Sao cơ? Hoang Man chân nhân hổ nghi hỏi. Trước kia chúng ta đã giao thủ với bọn hắn một lần. Trong chiến trường linh giả, bọn hắn có bất tử chi thân, đồng thời có lực lượng vô cùng vô tận. Lúc đầu Lão Phu còn dự tính, cho dù có thể vượt qua phong tỏa thì chúng ta nhất định cũng phải xuất hiện thương vong. Vậy mà hiện giờ, trên khuôn mặt già nua của Khai Nguyên chân nhân chợt hiện lên một thần sắc lo lắng, nói. Bọn họ thật sự đã toàn lực ngăn cản chúng ta sao? Sắc mặt túy chân nhân khẽ biến, nói. Trần huynh, ý ngươi là Trình sư đệ đang gặp nguy hiểm. Mộng Long chân nhân than nhẹ một tiếng, nói. Túy huynh, hãy tin tưởng lệnh sư đệ. Theo dự đoán của ta, hắn mới chủ nhân chân chính của chiến trường linh giả. Túy chân nhân nhìn hắn một cách thật sâu, trong con ngươi chợt lóe lên một vẻ phức tạp. Đây là một lần đánh cược. Nếu như thắng thì nhận được lợi ích không chỉ có Vạn Kiếm Tông, không chỉ có Phiêu Miêu Đại Lục, mà là cả nhân tộc. Nhưng nếu như thua cuộc, thì Vạn Kiếm Tông, thậm chí là cả Phiêu Miêu Đại Lục sẽ tổn thất thảm trọng, khó mà gượng dậy nổi. Hống! Cước bộ Sơn Phong cử nhân điên cuồng ra tốc chạy như điên về phía này. Tốc độ của hắn hiện giờ so với lúc đầu rõ ràng đã nhanh hơn gấp đôi. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã vượt qua một khoảng cách cực lớn, bàn tay khổng lồ phảng phất như có thể che lấp toàn bộ thiên địa vỗ xuống. Hoang Man chân nhân ngẩng đầu gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ thân hình cũng lập tức bành trướng lên. Vô cùng vô tận thiên địa linh lực cuồn cuộn đổ vào cơ thể hắn, khiến cho thân thể hắn khổng lồ chẳng hề thua kém Sơn Phong cử nhân trước mặt chút nào. một bàn tay khổng lồ cũng vung ra, hung hăng va chạm với bàn tay của Sơn Phong cự nhân. Pháp tướng thiên địa, lớn nhỏ tùy tâm. Túy chân nhân cười dài một tiếng, nói: "Hiện giờ bảy ngươi chúng ta lại một lần nữa tụ hợp, cùng bọn chúng liều mạng một lần đi." "Được." Trong con ngươi mấy người Âm Mị chân nhân chớp động tinh mang cùng thi triển thần thông. Nhất thời, ở phía trước tòa cung điện khổng lồ kia bạo phát vô tận quang mang, gió nổi mây cuộn. Thân hình vương u, v, quy, quy, chớp lên một cái, Trình Hạo Thiên đã vượt qua một dãy hành lang xa hoa, tiến vào một con đường nhỏ u tính. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, trong con ngươi chớp động thần sắc nghi hoặc và không dám tin tưởng. Khiến hắn ngạc nhiên là ở chỗ cảnh tượng bên trong cung điện không ngờ lại thần kỳ như vậy. Tất cả mọi cọng cây ngọn cỏ, chiếc bàn chiếc ghế, thậm chí là cả phù điêu giả sơn ở nơi này đều không hề có chút khí tức mục nát chút nào. Bên trong tòa cung điện này, không ngờ lại khiến cho người ta có cảm giác sinh cơ bừng bừng. Nhưng cũng chính bởi vì như thế mới khiến cho Trình Hạo Thiên cảm thấy kinh hãi cực độ. Tòa cung điện này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng rồi, ít nhất cũng phải từ thời viễn cổ, khi Long Phượng Lưỡng tộc kiến tạo nên tòa cung điện này. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, cho dù có giữ gìn cẩn thận thì cũng khó chống cự nổi sức mạnh của thời gian. Chỉ là tất cả mọi thứ ở nơi này đều chẳng khác biệt gì so với lúc mới kiến tạo. Lúc đầu Trình Hạo Thiên còn cho rằng mình đã tiến vào một hơi y, e, nơi trận cường đại. Nhưng mộng yểm lại nói cho hắn biết tất cả những gì hắn nhìn thấy đều là chân thật. Hít thật sâu một hơi, Trình Hạo Thiên thu liếm tâm thần, dựa theo bản đồ trong ngọc thạch mà tiến vào trung tâm cung điện. Bước đi trên con đường mòn sâu thẳm, cảm thụ từng cỗ lực lượng thần kỳ từ bốn phương tám hướng chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thân thể hắn giống như một cơn lốc xoáy thong thả nhưng không ngừng hấp thụ thiên địa linh lực từ ngoại giới. Trình Hạo Thiên biết đây cũng không phải là bản ý của hắn. Nếu như có thể thì hắn cũng không muốn hấp thu linh lực cường đại ở một nơi rủ gì xa lạ như thế này. Nhưng ngay sau khi hắn bước vào nơi này, quá trình này đã không thể nghịch chuyển nữa rồi. Huyết quang kích kiện thần binh cường đại siêu cấp này phảng phất đang sản sinh một loại cộng minh thần kỳ nào đó với cung điện. Theo cước bộ hắn đi tới, từng điểm lực lượng đặc thù tiến vào trong cơ thể hắn. Ở bên ngoài thân thể Trình Hạo Thiên ẩn ước phóng thích ra vô số tinh quang, tựa hồ càng lúc càng bành trướng lên. Không chỉ như vậy, chân khí linh lực bên trong cơ thể cũng tự động lưu chuyển, khiến cho tinh khí thần của hắn lên tới đỉnh cao trước này chưa từng có. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một cánh cửa khổng lồ xuất hiện ở cuối con đường. Trình Hạo Thiên tiến lên, nhìn một cái lỗ kỳ dị ở chính giữa cánh cửa. Đột nhiên, trong bất chi bất giác hắn đã đưa tay ra, cánh tay biến ảo, hóa thành một chiếc mũi kích ngắn. Cắm mũi kích vào trong cái lỗ đó. Ba, một tiếng vang nhỏ truyền tới, cánh cửa đột nhiên mở rộng.